Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 675, ngươi không nói. Ta không nói, còn ai có thể biết rõ? Trang thứ hai, viết là La Tư Thiết Nhĩ gia đình tổ chức. Rót Thiết ngươi là đại gia tộc, rất rất lớn gia tộc. Trên văn kiện liên quan tới La Tư Thiết Nhĩ lịch sử là từ 20 đầu thế kỷ bắt đầu trình bày. Nói cách khác, gia tộc này ít nhất là tồn tại chỉ ít hơn 100 năm lịch sử. Có thể Northern Si lúc trước tên gọi La, về sau là về sau La Tư Thiết Nhĩ tiên sinh đổi tên là Northern Si. Cũng chính là về sau NS. Ha ha, Lê Bắc Niệm nhìn xem tài liệu này, không biết nói cái gì cho phải. Khó trách, Mục Tây Thần thế nào cũng không chịu nói cho nàng. Không chịu buông lỏng nửa phần. Chuyện này, ai mà tin a? Ngay cả Lê Bắc Niệm chính mình cũng không thể tin được. Nói cách khác, Lâm Nhai muốn thèm muốn nhưng thật ra là La Tư Thiết Nhĩ tài sản. Như vậy mọi người tộc, nhiều năm lắng đọng xuống tài phú không thể khinh thường. Lê Bắc Niệm phảng phất làm rõ, nhưng là ẩn ẩn lại cảm thấy chỗ nào không đúng. Đây là nàng chân chính thân nhân. Loại này gia đình, chỉ sợ còn không bằng Lê gia đến được tốt thân cận. Lê Bắc Niệm trong lòng buồn bã, nói, những tài liệu này ngươi là lúc nào bắt đầu tra? 2 tháng trước, Mục Tây Thần ánh mắt nhanh chóng xem, nói, đây đều là tương đối bí ẩn tư liệu, nhưng là có thể tra được rất có hạn. Phía dưới còn có càng sâu tầng đồ vật, là ngoại giới đám người không biết. Những tài liệu này cũng là đào hồi lâu. Đối với rất nhiều tin tức nói, cũng là 10 điểm bí ẩn tồn tại. Cách bọn họ gần nhất vị kia La Tư Thiết Nhĩ tiên sinh, có được một nửa Hạ Quốc người huyết thống, đã từng cùng Hạ Quốc Tổng thống kết giao mật thiết, đã từng nhiều lần cùng các hạ thâm dạ triệt đàm, thậm chí ngủ đêm ở phủ Tổng thống bên trong. Đáng nhắc tới là, Hạ Quốc Tổng thống họ Bắc, ở toàn bộ Hạ Quốc trên dưới 5.000 năm trong lịch sử, có thể tìm được họ Bắc cũng là không nhiều. Mà Bắc Mây có cái nữ nhi, gọi Bắc Tiểu Niên. Bắc Tiểu Niên ảnh chụp bị khắc ở A4 trên giấy. Tuy nói phân giải không cao, nhưng Lê Bắc Niệm vẫn là nhận ra được. Đây là trên tay nàng trong tấm ảnh người kia. A4 trên giấy Bắc Tiểu Niên, nét mặt vui cười, ôm Bắc Vân cánh tay, cười đến một mặt vui vẻ. Lê Bắc Niệm nhìn xuống đi, phát hiện Bắc Tiểu Niên bỗng nhiên đến rất nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, bị ngăn cách bởi một chỗ trong phòng khám nhỏ, mà Bắc Vân các hạ bởi vì lo lắng nữ nhi, không quan tâm quốc sự, rất mau thoái vị về sau, liền bị bệnh cấp tính mà chết. La Tư Thiết Nhĩ nhưng không có lại đến qua Hạ Quốc. Lê Bắc Niệm thấy vậy sửng sốt một chút, nói, họ Bắc, năm đó gia gia làm qua các hạ bí thư trưởng, về sau đi theo các hạ cùng một chỗ thoái vị. Mục Tây Thần thanh âm chậm chạp, nói, xảo là, thoái vị không bao lâu, các hạ cùng Bắc Tiểu Niên đều đã chết, mà ngươi cũng ở đây không bao lâu xuất hiện ở Lê gia. Quang minh chính đại, về sau ngươi lại bị mất đưa cho cô nhi viện. Nhiều lần trằn trọc lại đến Trì gia. Tiếng nói dừng một chút, Mục Tây Thần nói, Trì đại lực trước kia gọi Trì Kỳ, tại quân nhu bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng, tay nghề hết sức giỏi, cũng có rất rõ ràng cá nhân đặc điểm. Lê Bắc Niệm nghe sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết? Hỏi ra lời này, Lê Bắc Niệm cảm thấy mình có chút ngốc. Hắn làm sao biết? Mặc ra biết rõ, hắn khẳng định liền biết. Mục Tây Thần không trả lời, mà là chậm rãi nói, còn nhớ hay không đến? Người mất qua một cái bông tai. Lê Bắc Niệm trừng mắt nhìn, ta mất bông tai nhiều lắm. Ân, Mục Tây Thần không lại tiếp tục cái đề tài này, nhàn nhạt ứng tiếng, ngay sau đó liền yên tĩnh trở lại. Lê Bắc Niệm phát giác được hắn tựa hồ có chút gánh nặng. Lê Bắc Niệm chưa bao giờ tại Mục Tây Thần trên người phát giác được qua loại tâm tình này. Đặt tay lên bàn tay hắn, nói, nghĩ gì thế? Mục Tây Thần khẽ gật đầu một cái. Không có việc gì, ngủ đi, không ngủ được. Lê Bắc Niệm đem cái kia một đống đồ vật hướng trên tủ đầu giường thả. ôm lấy cổ của hắn nửa làm nũng nói. Loại này loạn thất bát tao sự tình cùng ta cũng không quan hệ. Ta nếu là Lê Bắc Niệm, cái kia chính là Lê Bắc Niệm. Ta cũng không tin cái gì La Tư Thiết Nhĩ. Những cái này không quan hệ với ta. Bắc Vân Bắc Tiểu Niên cũng không quan hệ với ta. Ta hoài nghi bọn họ sẽ tìm đến ngươi. Mục Tây Thần ôm nàng nằm xuống. Hiếm có chút ngưng trọng bộ dáng. Nếu như bọn họ thực đến rồi, cùng ta có quan hệ gì? Lê Bắc Niệm nghiêm mặt. Liền bởi vì bọn hắn có tiền, ta liền nhất định phải trở về sao? Nhiều tiền có làm được cái gì? Muốn nhiều tiền như vậy, ta lại xài không hết. Lại nói, coi như không có bọn họ tiền, ngươi chẳng lẽ liền nuôi không nổi ta? Thanh âm mềm nhũn nhu nhu, mang theo nũng nịu mềm mại. Lê Bắc Niệm ôm cổ của hắn, cái mũi tại hắn chóp mũi cọ sát. Mục Tây Thần xoay người đối mặt nàng, nói khẽ, không chỉ là ngươi, còn có chúng ta hài tử, ta đều có thể cho các ngươi rất tốt sinh hoạt. Vậy được rồi, Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm. Nếu là dạng này, cái kia tại sao phải trở về kế thừa cái quỷ gì a? Lại nói, làm không tốt chính là ngươi nhớ lại vừa ra vở kịch. Ta tám thành liền thực sự là Lê Hạo Nhiên loại đâu. Mục Tây Thần mỉm cười, khẽ cười một tiếng. Bất quá trên đời này thật có lợi hại như vậy gia tộc sao? Quá nghiêu. Lê Bắc Niệm trong đầu đã nhớ lại ra cổ Âu cung đình thức phong cách vẽ. Người nói nghiêu bức như vậy gia đình, đi vào về sau có thể hay không cũng là lục đục với nhau, đấu tới đấu lui, giống như là cổ đại hoàng đế hậu cung một dạng, hoặc là giống như là cổ đại hoàng đế con trai tranh hoàng vị giống như, đấu đến chết đi sống lại. Không thể không nói, Lê Bắc Niệm sức tưởng tượng phong phú cùng lúc cũng là cảm thấy có mấy phần đạo lý. Lớn như vậy sản nghiệp, khẳng định ngấp nghé người đặc biệt nhiều. Lê Bắc Niệm trong lòng giàu dĩ, càng là kiên định cái kia ý nghĩ vạn nhất là thực, nàng cũng tuyệt bích sẽ không trở về. Bất quá, làm không tốt chỉ là một cuộc hiểu lầm đâu. Mục Tây Thần chính mình cũng không dám xác định. Nếu không phải là nàng mặt dày mày dạn quấn lấy hắn nói, hắn chỉ sợ cũng là một chữ đều sẽ không nói ra. Lê Bắc Niệm nghĩ vậy, nhìn xem Mục Tây Thần một đôi mắt tích quay tít, nói, người nói, ta trực tiếp đi tìm Gia Gia cha hỏi, Gia Gia có hay không nói cho ta. Mục Tây Thần, sẽ không, vậy ngươi nói như vậy, ta cha nuôi khẳng định cũng là biết rõ ta cha mẹ ruột là ai. Ta đi hỏi ta cha nuôi mẹ nuôi, bọn họ sẽ nói sao? Sẽ không, Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi lại là làm sao biết? Dấu vết để lại, Mục Tây Thần điểm một cái nàng cái mũi, nghĩ cha mà nói, luôn luôn có thể tra được. Vậy vạn nhất nghĩ sai rồi, không phải rất xấu hổ? Nghĩ sai rồi cũng chỉ có chính chúng ta biết rõ. Ngươi không nói, ta không nói, còn ai có thể biết rõ? Cố Minh Dã biết không? Ân. Cố Minh Dã cha. Ân. Lê Bắc Niệm gật gật đầu, ánh mắt cụp xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Ngủ đi, Mục Tây Thần nhẹ nhàng nói. Không bao nhiêu thời gian, Lê Bắc Niệm lập tức nhắm mắt lại, tiến vào trong ngực hắn, mà Mục Tây Thần thì là bó lấy nàng, mở mắt không ngủ. Giới thiệu chuyện http tiuyencv.com/an-99-nối-ciu-ngac-nối-ngay-ngac-nối-tsu-ngac-nối-mo-i-ngac-nối-de-ngac-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.